Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, chương 033. Bảo bối dĩ nhiên thích cùng ta làm rồi tương đương. Tần Nghiêu đem nàng kéo đến trong ngõ hẻm, tức giận ép tới gần nàng. Tại sao đi cùng với hắn? Cũng là bởi vì thiên hạ vô ma, bởi vì muốn vào giới giải trí. Cung Tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy buồn cười. Phải thì thế nào? Ngươi, Tần Nghiêu một mặt đau lòng. Hắn có thể đưa cho ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi. Tội gì nếu như vậy lãng phí chính mình? À, Tần tiên sinh, ý của ngài là ngài cũng muốn lặn ta. Ta không thể bị Kim Mộc Lân lặn, liền có thể bị ngươi lặn. Không thể bị người khác lãng phí, liền có thể bị ngươi lãng phí. Ta không có ý đó. Tiểu Kiều, ngươi cần gì phải cố ý nói tới như vậy, không chịu nổi. Giữa chúng ta, Kim Mộc Lân không biết lúc nào đuổi theo. Hai tay nắm chặt Cung Tiểu Kiều hai vai đem nàng mang về trước ngực của mình. Cắt văn lấy nghĩa, ngữ xuất kinh nhân. Bảo bối dĩ nhiên thích cùng ta làm rồi tương đương. Cung Tiểu Kiều không khách khí chút nào lấy cùi trỏ tập kích sau lưng. Người cho ta có chừng mực một chút. Trình diễn đến quá mức liền hăng quá hóa dở rồi. A hát hát hát, ra tay thật ác độc. Làm sao? Nhìn ta khí hắn, đau lòng. Kim Mộc Lân tiếp cận ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ta có đau hay không ngươi không cần biết. Ta chỉ biết ngươi nếu là nói nhảm nữa, ngươi sẽ rất đau. Cung Tiểu Kiều uy hiếp. Bảo bối ngươi ôn nhu một chút sao? Thiếu nghèo. Đi rồi. Tiểu Kiều, Tần Nghiêu đột nhiên gọi lại nàng. Còn có chuyện gì? Ngày ấy, ngươi nói có lời nói với ta. Là cái gì? Không có gì. Nghe được câu trả lời của nàng, Tần Nghiêu có chút thất vọng. Chuyện ngày đó, thật xin lỗi. Tiêu Nhu, nàng không phải cố ý, đúng à? Nàng không phải cố ý. Ta là cố ý được rồi sao? Thật xin lỗi. Không cần nói xin lỗi. Không phải nói sao? Ta là cố ý. Cùng nhà ngươi Tiêu Nhu không có bất cứ quan hệ nào. Cung Tiểu Kiều chân thành mà nói. Thật là phiền não. Tại sao nói thật rồi? Người ta lại ngược lại không tin đây. Nếu như có nhu cầu, ngươi tùy thời có thể tìm ta. Tần Nghiêu tràn đầy địch ý mà liếc nhìn Kim Mộc Lân. Người sau khiêu khích ôm lấy Cung Tiểu Kiều rời đi. Ta nhìn ngươi hay là trở về thỏa mãn lão bà của ngươi yêu cầu đi. Nhà ta Tiểu Kiều cũng không nhọc đến phí tâm. Trở lại khách sạn, Cung Tiểu Kiều tức giận đem trang thuốc men dây nịt ném cho hắn. Kim Mộc Lân, ngươi nhất định muốn đem mỗi câu đều vặn vẹo thành mang theo hát màu sắc sao? Không trách tóc như vậy hoàng. Nguyên lai là tư tưởng tràn ra. Kim Mộc Lân vô tội xoa xoa tóc. Tiểu Kiều, ngươi làm sao có thể đối với người ta tiến hành nhân thân công kích? Đây coi như là giận cá chém thớt sao? Lại có thể đến bây giờ còn có thể bị cái tên này ảnh hưởng tâm tình. Thật không có tiền đồ. Chúng ta Thiếu Lâm tự trai hiền nhiều người như vậy. Nhị sư huynh ngươi ta chính là trong đó tài năng xuất chúng. Thật không biết ngươi làm sao sẽ vừa ý Tần Nghiêu loại người như vậy. Cung Tiểu Kiều lườm hắn một cái. Thiếu kỳ thị ta. Ai mẹ nó lúc còn trẻ không có yêu qua mấy tên rác rưởi. Ha ha. Kim Mộc Lân một bên cười một bên đem đồ trong túi lấy ra. Ơ, Tiểu Kiều, ngươi thật là sâu cho ta tâm. Hình vẽ này cùng ta thật sự là quá xứng đôi. Giống như ta với ngươi một dạng xứng đôi. Đây là Tần Nghiêu mua. Người cặn bã cùng tự luyến cuồng quả thật xứng đôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.